Chương 1216, tiền bối chỉ điểm. Những người ở trước mắt làm, trên thực tế chính là không thể bình thường hơn được khi dễ tân nhân mà thôi, bất kể là người nào, chỉ cần là tới nơi này cái địa phương, liền tránh không được bị khi dễ hạ tràng. Loại này bầu không khí cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu dưỡng thành, nói chung, thật sự là khiến người ta căm thù đến tận xương tủy năng lực. 66 có em mở mà khiến người ta cảm thấy thật đáng buồn chính là, những cái này đã từng bị quy tắc này tổn thương qua người, chẳng những không có nghĩ tới bãi bỏ quy tắc này, ngược lại thì ở mấy năm sau đó từ người bị hại biến thành gia hại người thân phận. Loại cảm giác này có thể đối với bọn họ mà nói cũng không tính quá xấu, thế nhưng mỗi cái tới chỗ này tân nhân đều tránh không được bộ dáng như vậy bị khi dễ vận mệnh, tổng lại nói tiếp, vẫn là quá mức thật đáng buồn hơi có chút. Tại dạng này chết dưới trạng thái, bọn họ nhìn trước mắt Trương Lương, trong lòng gì già gì dầm, cái này người thanh niên thoạt nhìn cũng bị dọa đái ra. Đúng à, phía sau cây mây vóc dáng hầu như so với hắn cao hơn một cái đầu, hơn nữa thực lực cũng không thể tương đối. Cái gì thiên tài, chỉ là ở trong trường học bị làm hư mà thôi. Những người này ở đây trong trường học kỳ thực coi như là hô phong hoán vũ, cho nên ở đi ra phía ngoài sau đó, càng thêm là làm tầm trọng thêm. Tại bọn họ trong mắt, những thứ này cấp thấp người, tự nhiên là không coi vào đâu, chẳng qua là một ít có thể để người ta khi dễ yếu kê mà thôi. Cho nên, coi như là nói lên trào phúng đến, cũng có thể tận tình không kiêng nể gì cả. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này Trương Lương trong mắt, hắn lúc này nhưng mà cái gì cũng không muốn nói. Chẳng qua là một người khiêu chiến mà thôi, đối với Trương Lương mà nói, đúng là không coi vào đâu. Nếu đối phương đã biểu lộ thái độ, muốn khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên là phải đáp ứng xuống. Có, ý, ô hát, lúc này không khó lắm là khiêu chiến, mà gọi là làm, chỉ điểm. Chỉ bất quá, cái này chỉ điểm nghe êm thai, thế nhưng ở nơi này từ phía sau, cũng không hình trong biểu hiện ra vài phần bị miệt thị cảm giác gã Trương Lương nhịn không được tại chính mình trong lòng cảm khái như thế nghĩ đến. Ta tiếp thu ngài chỉ điểm. Nhìn trước mắt hai người, mọi người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên vẫn là tiếp nhận rồi, bề ngoài ôn hòa thoạt nhìn đều là biểu hiện giả dối a, nội bộ vẫn là như vậy tâm cao khí ngạo. Người nào ở vừa tới thời điểm không phải dáng vẻ như vậy đâu, cuối cùng còn không đều là bị phía sau đằng tiền bối hung hăng dạy dỗ. Đúng a, thời điểm đó cao ngạo, hoàn toàn bị đánh nát. Đây cũng là ở người mới cùng người cũ trong lúc đó vô hình trung lưu truyền ra quý củ. Ngay từ đầu thời điểm, những thứ này tân nhân mới vừa từ trong trường học đi ra, trước sau như một ưu dị thành tích, còn có ưu việt bối cảnh, đều cho bọn họ gia tăng rồi rất nhiều không cần thiết cảm giác về sự ưu việt. Mà ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, dáng vẻ như vậy tân nhân, căn bản là làm không được tuân thủ nhiệm vụ mệnh lệnh, thậm chí còn nhiều mà tự chủ trương. Cũng chính bởi vì dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, như vậy tân nhân, có thể tỷ lệ lợi dụng trên thực tế là phi thường thấp hiệu. Kể từ đó, phía sau cây mây những thứ này các tiền bối, liền cố gắng mà làm đứng ra, thật tốt giáo dục những thứ này tân nhân, chỉ điểm. Người nói làm sao chỉ điểm, đương nhiên là dùng quả đấm tới chỉ điểm, bộ dáng như vậy mới có thể mau hơn minh bạch nhớ kỹ á chỉ là, loại này sự tình, dù sao không phải là cái gì tốt sự tình, cho nên vào lúc này, cũng là rất ít bị nhắc tới, ở nơi này những người này trong mắt, càng là rất có vài phần đại nghịch bất đạo cảm giác. Thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người cũng cơ hồ là không biết nên nói chút gì mới tốt, dứt khoát đứng ở một bên quan sát. Nhất là đang nhìn trước mắt dáng vẻ như vậy tình cảnh tình huống bên dưới, lúc này mọi người càng là cảm thấy vài phần khiến người ta khó có thể hô hấp hít thở không thông áp lực, bọn họ dồn dập nhớ tới mình ban đầu mới vừa đến nơi đây, bị nhân giao huấn thời điểm thảm trạng. Bất quá, cho dù là cái dạng này, phía sau đằng tiền bối qua nhiều năm như vậy, có thể tự mình để hắn nhớ phải ra tay người, hẳn là lắc đắc không có mấy. Cái này Trương Lương, thoạt nhìn rất không bình thường à, cũng có một ít người, tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy đến. Trên thực tế, tại bọn họ trong mắt, đúng là nhìn không ra trước mắt Trương Lương có cái gì không cùng một dạng địa phương, đại khái vẫn là một cái lô mũi một đôi con mắt, ở đâu có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương đây. Nhìn trước mặt Trương Lương, phía sau cây mây sắc mặt hết sức bình tĩnh, cùng những người khác so sánh, vóc người của hắn đúng là cao hơn rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trong chiến đấu vốn có ưu thế lớn hơn nữa. Thế nhưng trước mắt Trương Lương đầu đúng là hết sức cao, cộng thêm vóc người thon dài linh hoạt, vô hình trùng, đã đem phía sau cây mây vóc người ưu thế cho triệt tiêu. Huống chi, phía sau cây mây ở Trương Lương trên người, cảm thấy một cỗ khiến người ta khẩn trương khí thế, chính là cổ khí thế này, để hắn từ vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, thầm nghĩ muốn thật tốt cùng Trương Lương đánh một trận, có thể đào ra cái này tân sinh trên người bí mật. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, cũng có một ít người từ nơi này những người này bên cạnh trải qua, thế nhưng khi nhìn đến trước mắt tư thế sau đó, bọn họ chẳng những không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, ngược lại thì học theo đứng ở một bên quan sát đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, những người này đều là ở chỗ này trưởng thành tới được, đối với cái này chút sự tình, coi như là lòng biết rõ, thậm chí, một số thời khác, chính bọn nó chính là tự mình người tham dự. Làm sao lại lên tiếng quát bảo ngưng lại đâu, tự nhiên là ở một bên góp phần trợ uy. Dáng vẻ như vậy ý tưởng đương nhiên là nhìn mãi quen mắt, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, không khỏi sẽ cho người cảm giác được có vài phần cảm giác kỳ quái mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương, phía sau cây mây bình tĩnh một cái tâm tình, mới vừa rồi bị Trương Lương như vậy nhìn cảm giác thật phải không tốt. Thiếu niên kia ánh mắt, cùng những người khác, tuyệt không giống nhau. Trương Lương bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn trước mặt cái này bị những người khác sở ngưỡng mộ phía sau đằng tiền bối, dám nói chỉ điểm mình, người như vậy, thực sự là hiếm thấy a, đáng tiếc không thể cười ra tiếng, bằng không, Trương Lương nhất định sẽ cảm khái cái này năm nay có ý tứ nhất chê cười. Muốn lên, phía sau cây mây trầm giọng, hắn nhìn thấu trước mắt khí thế không thích hợp, mặc dù không biết Trương Lương là như thế nào làm được, thế nhưng hắn quả thực cảm thấy. Miễn là cùng Trương Lương rằng co càng lâu, có thể cảm giác được, ở trên người hắn, tản mát ra khẩn trương khí thế, không kém chút nào bất luận kẻ nào, coi như là hắn, cũng không có biện pháp đem bộ dáng này cho không nhìn đi qua. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chỉ có thể chiếm trước tiên cơ. Vị này phía sau đằng tiền bối coi như là ở bạn cùng lứa tuổi trong trải qua bách chiến, bằng không, cũng không có biện pháp tại loại này tình huống bên dưới bảo trì cùng với chính mình như thế. Thế nhưng phản ứng của hắn, cuối cùng vẫn yếu đi vô, đang ở hắn mở miệng nói chuyện trong trước mắt, liền mất đi trước mắt Trương Lương hình bóng. Điều này sao có thể, tốc độ của đối phương làm sao lại nhanh như vậy, phía sau cây mây trong lòng cả kinh.